Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 622, Hùng Vĩ Lăng Tẩm Chi Địa. Cùng Kinh Lan nói chuyện riêng sau đó, Lý Minh đứng người lên, tiếp tục bắt đầu trèo đèo lội suối. Thánh nữ một mực cùng ở bên cạnh hắn, chờ hắn bò lên trên một tòa thảo sơn thời điểm, kim quang lóe lên, thánh nữ cũng cấp tốc bay tới, chờ đợi hắn cùng một chỗ hướng về phía trước. Thánh nữ đại nhân, bá vương nghĩa trang đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, nơi này trước kia cũng không phải là gọi là bá vương nghĩa trang. Cũng là một mảnh bằng phẳng thảo nguyên, tựa như là ta ra chuyện về sau mới hình thành loại này kỳ lạ trang cảnh đi. Thánh nữ lắc đầu biểu, thị cũng không biết rõ tình hình, Lý Minh cũng im lặng vạn phần. Thánh nữ ra chuyện là ngàn năm trước kia sự tình, xem ra mảnh này bá vương nghĩa trang là về sau mới xuất hiện hoàn cảnh. Đã thánh nữ cũng không rõ, hắn liền không còn hỏi thăm, tiếp tục lao xuống dốc núi, bắt đầu mới leo lên công tác. Hơn một giờ đi qua, mắt thấy sắp đến giữa trưa, theo dõi các người chơi cái này mới không được đã đem tình huống bây giờ hồi báo cho công hội cao. Tầng. Cái gì? Các người nhiều người như vậy theo dõi một người cũng có thể theo ném. Quan chỉ huy kinh ngạc hỏi. Lão đại ngài là không biết. Nơi này địa hình quá phức tạp. Khắp nơi đều là sơn cốc cùng sườn núi. Còn có không ít quái vật đổi mới khu. Tiến đến về sau tựa như tiến mê cung. Chính chúng ta đều nhanh không phân rõ thiên nam địa bắc. Theo dõi đội trưởng im lặng giải thích. Nói, bất kể như thế nào, các người nhất định muốn mau chóng tìm tới đối phương hạ lạc. Ta thêm phái nhân thủ tại phụ cận địa đồ cùng hoàng thành bên trong mấy chỗ truyền tống trận đóng. Giữ, chỉ cần phát hiện minh minh bạch bạch liền lập tức thông báo các ngươi. Quan chỉ huy nhíu mày nói, ra, minh bạch, lão đại, theo dõi người chơi bất đắc dĩ gật đầu nói, hiện tại người theo ném. Lại muốn tìm về đến thế nhưng là một cái đại phiền toái. Dù sao đây là thế giới trò chơi, người ta chỉ cần sử dụng trở về thành liền có thể lập tức trở về hoàng thành. Thương hại bọn hắn cũng không biết rõ tình hình, còn phải bốn phía điên cuồng tìm kiếm. Lúc này Lý Minh cũng rốt cục tại lật vọt vài chục tòa sườn núi về sau, đứng tại một bụi cỏ phía trên đỉnh đầu. Phía trước cự hình sườn núi rốt cục xuất hiện tại trước mắt. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tòa này cự hình thảo sơn cao đến hơn 100 mét, nhìn từ xa tựa như là một tòa cự đại kim tự tháp. Chỉ bất quá sườn núi mặt ngoài mọc đầy bích lục cỏ tươi. Nhìn qua tựa như một cái xanh biếc kim tự tháp một dạng. Nhọn đỉnh núi, trơn nhẵn dốc núi. Cái này tòa cự đại xanh biếc kim tự tháp bốn phía là một vòng khoáng đạt sơn cốc. Đem chung quanh dãy núi cùng tòa này cự hình sườn núi chia cắt ra tới. Một vòng trong sơn cốc, răng đầy đếm không hết màu đen điểm nhỏ. Nơi này quái vật độ dày cùng to lớn số lượng. Nhất thời để Lý Minh nhìn trong lòng giật mình. Ta đi, nhiều như vậy quái vật. Nếu như tất cả đều là tinh anh quái. Nơi này chính là một cái rất không tệ luyện cấp sân bãi đâu. Ngay tại Lý Minh chỗ dốc núi dưới chân, cách xa mấy chục mét trong sơn cốc, nhiều như vậy dày đặc điểm đen tụ tập cùng một chỗ. Nhìn qua dường như thiên quân vạn mã giống nhau cường tráng xem. Mà những quái vật này đều là cương thi loại quái vật, đồng thời tất cả đều hất lên rách dưới chiến giáp. Cầm lấy gì xét vũ khí, có thể không phải liền là quân đoàn, chỉ bất quá những thứ này tất cả đều là đã chết mất chiến sĩ. Nhưng tràng diện y nguyên vô cùng to lớn, không thể nào, bá vương nghĩa trang, to lớn cương thi quân đoàn. Chẳng lẽ nơi này chôn giấu một cái đại tướng quân nhân vật bình thường? Những cương thi này quân đoàn đã từng đều là hắn thuộc hạ binh lính. Cái kia cái này người thân phận đến cùng là cái gì? Thánh nữ đối với cái này cũng không biết rõ tình hình. Hoặc là nơi này tình huống thì phát sinh ở mấy trăm năm trong vòng. Mà nữ hẳn phải biết, Lý Minh hiện tại thật vất vả đi vào nghĩa trang chính giữa địa đồ khu vực. Nhưng chân núi dày đặc quái vật lại ngăn trở hắn tiến lên lộ tuyến. Vì biết rõ ràng nơi này tình huống cụ thể, hắn lập tức trong lòng mặc niệm lấy Cẩm Ty trở về. Bạch, ngay tại hắn mặc niệm Cẩm Ty hai chữ trong nháy mắt, trước mắt khói đen lóe lên, theo khói bụi nhanh chóng tan hết, người mặc màu đen giáp da mỹ lệ ma nữ vậy mà thật trực tiếp xuất hiện. Vừa mới ngươi không phải còn đuổi ta đi à? Làm sao hiện tại lại muốn ta trở về? Cẩm Ty giống như cười mà không phải cười hỏi. Ngươi có thể tùy thời xuất hiện. Lý Minh cũng bị dọa cho phát sợ. Ngươi thấy chỉ là ta ma hồn. Ta ký chủ còn tại tu luyện đâu? Ta không thể rời đi ký chủ quá lâu. Có việc mau nói. Ma nữ không kiên nhẫn nói ra. Nguyên lai là dạng này. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi biết nơi này bá vương nghĩa trang tình huống sao? Lý Minh hỏi, dưới chân hắn cũng là tới gần chính giữa địa đồ điểm cự hình kim tự tháp. Nói rõ tựa như lăng tẩm đồng dạng thiết lập, mà lăng tẩm chung quanh sơn cốc rộng chừng 20 mét. Bên trong răng đầy đếm không hết bầy quái vật, dường như thiên quân vạn mã thủ vệ lăng tẩm đồng dạng. Dạng này thiết lập có thể không tầm thường. Hết lần này tới lần khác thánh nữ đại nhân đã xác định nơi này có ma hồn tồn tại. Không hề nghi ngờ lăng tẩm bên trong thì ẩn giấu đi một cái ma quật thiết lập. Nơi này có thật cường đại linh lực. Nơi này tựa như là mấy trăm năm trước chúng ta ma tộc đại quân đóng quân địa phương. Chỉ bất quá ta cũng không có đi theo đoạn đường này quân đoàn. Nghe nói nơi này đã từng là ma tộc một vị ma vương điện hạ tự mình thống soái ma quân. Về sau thì không có tin tức. Nghe nói toàn quân bị diệt. Ma nữ nhìn lấy chung quanh. Đôi mắt đẹp đầu tiên là sáng lên. Nhưng là thần sắc lại đột nhiên ảm đạm xuống. Tựa hồ nhớ tới năm đó chiến đấu khốc liệt. Liền nàng cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ma vương điện hạ tự mình xuất lĩnh quân đoàn. Đây là có chuyện gì? Lý Minh nhất thời tò mò. Năm đó hỗn độn quân đoàn chinh phạt thiên mệnh đế quốc. Tiến vào thiên mệnh lãnh địa quân đoàn tổng cộng chia làm ba đại bộ phận. Ta thuộc về cánh trái quân đoàn bên trong một tên tướng quân. Trung lộ quân đoàn chính là chỗ này. Từ ma đế dưới trướng Tam Vương Tử tự mình thống soái. Một đường bẻ gãy nghiền nát giống như hướng ở đây. Tựa như là chuẩn bị đối với các ngươi hoàng thành khởi xướng tiến công. Nhưng về sau sự tình, bởi vì khoảng cách quá xa duyên cớ, ta cũng không rõ ràng lắm. Ma nữ nói ra, ma vương, bá vương, Lý Minh cau mày, tựa hồ minh bạch một chút hệ thống thiết lập. Mấy trăm năm trước, hỗn độn đế quốc thực lực phát triển cực kỳ cường đại. Liền lại bắt đầu đối thiên mệnh đế quốc viễn chinh chiến dịch. Ba đường quân đoàn kề vai sát cánh, trắng trợn chiếm cứ thiên mệnh đế quốc lãnh địa, thậm chí sắp đánh tới thiên mệnh hoàng thành phụ cận. Điểm này, theo bây giờ thấy bá vương nghĩa trang liền có thể xác định. Nơi này xác thực đã cách hoàng thành rất gần. Căn cứ ma nữ thuyết pháp, ma vương chỉ huy trung lộ quân đoàn ở chỗ này dựng trại đóng quân. Chuẩn bị tùy thời hướng thiên mệnh hoàng thành phát động công kích. Nhưng lại không biết về sau chuyện gì phát sinh. Đường này quân đoàn vậy mà toàn quân bị diệt. Mà mảnh này thảo nguyên cũng biến thành lăng tẩm địa đồ. Như vậy nơi này cương thi binh lính. Khẳng định cũng là lúc trước ma tộc quân đoàn. Mà trước mắt cách đó không xa tòa kia cao lớn kim tự tháp sơn mạch. Cái kia không phải là ma vương điện hạ sau khi chết an nghỉ chi địa. Theo đạo lý nói, chiến tử binh lính trừ phi đụng phải tình huống ngoài ý muốn, mới có thể biến thành cương thi. Không biết toàn bộ đều biến thành cái này quỷ bộ dáng à? Lý Minh hiếu kỳ hỏi, ngươi nói rất đúng, một thanh tình huống dưới sau khi chết biến thành cái dạng này cơ hội rất ít. trừ phi là cực lớn oán niệm, hoặc là có nó lực lượng ảnh hưởng, nơi này linh khí dư giả, chỉ sợ là xác chết biến thành cương thi nguyên nhân. Mà nữ nhìn lấy cảnh vật chung quanh, trong miệng vừa cười vừa nói, ta biết, đây là bởi vì, phụ cận ẩn tàng ma quật quấy phá. Lý Minh ánh mắt sáng lên, hết thảy đều vô cùng rõ ràng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.